Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1084. Lâm Thúy Vân muốn có công việc kinh doanh riêng nên Lục Mặc Thâm đã hoãn đám cưới của hai người họ. Cô muốn hoàn thành việc học của mình. Vì vậy Lục Mặc Thâm đã không ngần ngại đi cùng cô ấy đến nước Anh Nam trong suốt 2 năm. Bây giờ cô ấy đã hoàn thành việc học và trở lại. Nhất định là cô còn muốn phát triển trong sự nghiệp của mình. Nếu bây giờ có con vào thời điểm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Nhưng không riêng gì Lục Mặc Thâm, mà bản thân cô cũng rất thích trẻ con. Cô cũng không rõ bản thân mình muốn có một đứa con xinh đẹp và dễ thương cho Lục Mặc Thâm đến nhường nào. Ngay khi Lâm Thúy Vân đang chìm trong lòng tự trách, đột nhiên có bàn tay to lớn ôm lấy đầu cô và vuốt tóc cô. Nếu đổi lại bình thường, Lâm Thúy Vân sẽ trực tiếp đánh vào bàn tay anh ta một cái. Nhưng lúc này đây cô uể oải nằm sấp xuống, để mặc cho Lục Mặc Thâm vò nát tóc của mình. Anh thật sự rất thích trẻ con, nhưng anh cũng chưa bao giờ nói rằng em phải sinh cho anh một đứa nhỏ trong giai đoạn này. Hả? Lâm Thúy Vân ngây người ra. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm nhìn thẳng phía trước lái xe một cách nghiêm túc. Chờ em khi nào chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta sẽ muốn. Không biết tại sao, hốc mắt của Lâm Thúy Vân đột nhiên trở nên chua xót. Bình thường thì Lục Mặc Thâm anh chàng này cũng nói rất nhiều lời âu yếm. Nhưng mỗi lần như vậy Lâm Thúy Vân sẽ rất chán ghét mà quay lại, nhưng không biết tại sao. Lần này Lục Mặc Thâm chỉ nói vài câu vô cùng bình thường thì Lâm Thúy Vân lại bị làm cho cảm động như vậy. Tải app OLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô quay đầu nhìn sườn mặt của Lục Mặc Thâm. Trong lòng thầm nghĩ, kiếp trước cô nhất định đã phải cứu cả vũ trụ. Nếu không làm sao có thể gặp được người tốt như Lục Mặc Thâm chứ. Giống như bị ánh mắt rực lửa của Lâm Thúy Vân nhìn có chút không thích hợp. Lục Mặc Thâm quay đầu lại, trong giọng điệu thậm chí có chút trêu chọc nói, có phải em cảm thấy càng ngày càng yêu anh rồi không? Khụ, anh chàng tự kiêu này. Lâm Thúy Vân tức giận trừng mắt nhìn anh một cái. Ngay khi Lục Mặc Thâm nghĩ rằng cô sẽ giận dỗi với anh, thì anh phát hiện ra một đôi tay mềm mại đột nhiên ôm lấy cổ anh. Ngay sau đó một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống má anh. Lâm Thúy Vân chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. Thế nào, em đúng là càng ngày càng yêu anh đó. Về việc này thì anh có thể tự hào một chút. Khóe miệng Lục Mặc Thâm hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong 2 năm khi Lâm Thúy Vân ra nước ngoài, sau khi Lâm An Nguyên trải qua chuyện tình cùng với Mộ Mẫn Loan, cả người anh giống như thay da đổi thịt, anh đã hoàn thành việc học của mình một cách rất nghiêm túc. Và hiện đang ở trong tập đoàn Lâm Thị để làm cánh tay đắc lực của cha Lâm. Ở thời điểm vào tập đoàn Lâm Thị, anh lấy thân phận là thực tập sinh để vào đó, cho nên rất ít người khác biết rằng anh chính là con trai của chủ tịch. Cách chương.